Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1234, không biết xấu hổ. Vương Ngữ Hải làm người, ngoại trừ phóng khoáng không bị trói buộc bên ngoài, còn có một điểm ngạo nghễ ở trong đó, đem Trăm Đảo chi chủ xem như suốt đời mục tiêu. Vương Ngữ Hải hâm mộ nhất Lâm Lang đảo chủ những cái kia hào tình vạn trượng truyền thuyết. Tại Vương Ngữ Hải xem ra, học không đến Lâm Lang đảo chủ toàn bộ, học được cái mấy phần như vậy đủ rồi. Bất quá có một chút hắn hết sức rõ ràng, Lâm Lang đảo chủ tuyệt sẽ không đánh mà chạy. Lâm Uyên đảo là nhà hắn nghiệp chỗ, cho nên Vương Ngữ Hải dự định tự mình nghênh địch, coi như đấu không lại, cũng phải oanh oanh liệt liệt chiến hắn một trận lại nói. Liễu Đông Nguyên, mượn đao giết người loại này chiêu số các ngươi Tám Lan đảo nhất là sở trường. Hôm nay vua ta nói biển không muốn lui, cũng sẽ không lui. Nếu như ngươi Liễu Đông Nguyên có loại, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Vương Ngữ Hải trầm giọng uống nói. Kiếm chỉ đối diện Tám Lan đảo đảo chủ. Ý tại cùng Liễu Đông Nguyên quyết một trận thắng thua. Địch nhân quá nhiều. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có từng cái đánh tan mới có một chút hy vọng sống. Vương Ngữ Hải quyết định ứng chiến. Lâm Uyên đảo hơn 10 vị kim đan đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao tế ra đao kiếm. Vì đảo chủ trợ uy. Lấy một địch 10. Vương Ngữ Hải. Người không có cơ hội. Liễu Đông Nguyên cười lạnh nói. Nếu như ngươi sớm đền tội. Ta Liễu Đông Nguyên có thể bảo chứng ngươi Lâm Uyên đảo một người không chết. Liền nhà ngươi phu nhân cũng có thể tại Lâm Uyên đảo tiếp tục an hưởng tuổi già. Đa tạ Liễu đảo, chủ đại ân, tiểu nữ tử tuy nhiên tuổi tác không còn, vẫn còn không tới an hưởng tuổi già cấp độ. Vương Ngữ Hải phu nhân ngự kiếm mà lên, ở giữa không trung cùng nhà mình phu quân sóng vai mà đứng. Cao giọng nói, sinh cùng cái chiếu, chết cùng mộ, mới là kết tóc tình. Đối mặt với rất nhiều cường địch, Vương Ngữ Hải nhìn qua cái kia vị chỉ có kim đan cảnh giới, lại đầy mắt nhu tình phu nhân. Bỗng nhiên cười dài mà lên, pháp quyết kết động bên trong, hét to lên tiếng, tốt, đã kiếp nạn tiến đến, ta phu thê liền liên thủ đấu một trận Tám Lan đảo cường nhân. Trận lên, Xâm La địa kiếm, ầm ầm, một đạo đạo cự đại chùm sáng tại Lâm Uyên đảo bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hộ đảo đại trận Xâm La địa kiếm trận bị toàn lực thôi động, trọn vẹn trên trăm chuôi cự kiếm treo lơ lửng giữa trời. Lần này đại trận cùng lần trước đối kháng hải thú có chỗ khác biệt. Chuôi kiếm đối mặt biển, mũi kiếm đối hòn đảo bên trong 10 vị cường địch. Mỗi một chuôi cự kiếm bên trên hội tụ kinh người kiếm khí. Tuy nhiên không sánh bằng địa kiếm tông hộ sơn đại trận. Nhưng là Lâm Uyên đảo Xâm La địa kiếm trận cũng không thể khinh thường. Lúc trước đại yêu tấn công hải đảo, nếu không có tòa đại trận này, Lâm Uyên đảo chỉ sợ đã sớm bị hải thú san bằng. Một cái đảo chủ Vương Ngữ Hải có thể ngăn cản không được phô thiên cái địa mà đến hải thú. Xâm La địa kiếm trận một khi bị thôi động, biểu thị Lâm Uyên đảo quyết định cùng bên ngoài tử đấu đến cùng. Tất cả Lâm Uyên đảo đệ tử này lúc tất cả đều xông ra sơn môn, chia một tổ, chạy vội đến những cái kia cự kiếm ở giữa. Lấy toàn lực của mình ra trì lấy uy lực của đại trận. Hải đảo tu sĩ giống như một cái gia tộc đồng dạng. 10 phần bão đoàn, nhất là Lâm Uyên đảo, lên tới Nguyên Anh đảo chủ, xuống đến luyện khí kỳ đệ tử. Tất cả mọi người đem hải đảo cho rằng cố hương của mình. Mà cái này cái hải đảo, cũng thật là tuyệt đại đa số Lâm Uyên đảo đệ tử cố hương địa. Căn bản không cần phân phó. Lâm Uyên đảo đệ tử đều nhịp vào trận tiến hành. Thấy xa xa chân vô danh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại trận tuy nhiên bị thôi động, nhưng là cầm đầu lưỡng nghi phái tông chủ giống như không thèm để ý chút nào. Phảng phất không có gặp Vương Ngữ Hải đồng dạng. Đường Nhạc Sơn ánh mắt thủy chung không có chút rung động nào. Trước mặt hắn không biết gì lúc có thêm một cái tấm gương. Chính chậm rãi nhếch lên lan hoa chỉ. Cắt tỉa mái tóc dài của mình. Mỹ A. Đường Nhạc Sơn nhẹ giọng từ nói. Không biết là đang hỏi ai. Liễu Đông Nguyên cùng Vương Ngữ Hải nhao nhao thần sắc khẽ biến. thật mỹ. Đường Nhạc Sơn đối trong gương chính mình, nói ra một câu phát ra từ nội tâm nhẹ nói. Nguyên lai người ta không có hỏi người khác, mà là hỏi mình đây. Xa xa trong phường thị, Trần Vô Danh vịn cái bàn nôn khan lên. Không thể nào nói, tiện nhân kia làm sao còn chưa có chết đâu. Buồn nôn chết bổn công tử. Ọe, chấm ngoặc kép, thương hoa tiếc ngọc, công tử Vô Danh. Công tử vì sao đối với nô gia như thế chán ghét đâu. Đường Nhạc Sơn đem một đôi vẽ ra tới mắt phượng nhìn về phía phường thị quán rượu. Oán trách nói, nếu có thể coi là thật tu thành thân nữ nhi, không biết Vô Danh công tử có thể nguyện ý cùng nô gia nối lại tiền duyên. Thành cái kia song tu đạo lữ. Rồi lạc, thân là Nguyên Anh đỉnh phong. Đường Nhạc Sơn đã phát hiện trong phường thị hai nói Nguyên Anh khí tức. Kỳ thực Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh căn bản không có che chắn khí tức. Không sợ bị người ta phát giác. Cút, Chân Vô Danh giận tím mặt. Cho tới bây giờ đều là hắn đùa giỡn người khác. Gì lúc luận đến bị người khác đùa giỡn. Điểm chỉ lấy Đường Nhạc Sơn mắng to. Không biết xấu hổ chết biến thái. Ít đến buồn nôn bản công tử. Gặp Chân Vô Danh mắng to Đường Nhạc Sơn. Lại nghe nói nối lại tiền duyên mà nói. Từ Ngôn hơi kinh ngạc, ở một bên hiếu kỳ nói ra, Vô Danh huynh, ta có hảo tửu, có thể hay không đưa ngươi cùng vị kia Đường tông chủ cố sự giảng cho ta nghe. Ta cùng cái kia biến thái không có cố sự. Chân Vô Danh mặt to tối đen, thấp giọng nói ra, ngươi cũng không phải không biết rõ nội tình, ta cùng cái kia chết biến thái có thể có cái gì cố sự. Hắn kiểu nói này, Từ Ngôn cũng liền hoảng nhiên. Hai cái thái giám hoàn toàn chính xác phát sinh không được cái gì cố sự. Ra ra cứu ta. Liễu Tác Mộc rốt cuộc tìm được cơ hội. Tại Chân Vô Danh mắng to Đường Nhạc Sơn thời khắc, hắn hô to lấy hốt hoảng mà chạy, thi triển ra nhất tinh xảo một loại độn pháp. Cả người trong nháy mắt biến mất ở quán rượu. Thời điểm xuất hiện lại khoảng cách Liễu Đông Nguyên đã không đủ trăm trượng. Làm Mộc. Liễu Đông Nguyên lúc này mới phát giác chính mình trưởng tôn cư nhiên như thế chật vật. Hắn trước một bước điều động Liễu Tác Mộc đến Lâm Uyên Đảo. Là muốn sớm làm tốt tiếp thu Lâm Uyên Đảo chuẩn bị. Người bị người nào khi dễ. Nhanh chóng nói tới. Tổ phụ vì ngươi làm chủ. Liễu Đông Nguyên nhìn thấy trưởng tôn đến phụ cận. Đại khái có thể đoán được Liễu Tác Mộc bị người cưỡng ép. Hắn vội vàng thôi động linh lực hình thành hàng rào tiếp ứng Liễu Tác Mộc. Không nói câu kia vì ngươi làm chủ còn tốt. Liễu Đông Nguyên tiếng nói còn không có rơi đâu. Bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện hắn trưởng tôn thế mà bị một đạo đao quang một phân thành hai. Răng rắc một tiếng, dao răng nhuốm máu. Cái này đem hung khí bổ ra Liễu Tác Mộc về sau thẳng đến Liễu Đông Nguyên chém tới. Bị địch nhân dễ như trở bàn tay đột phá linh lực hàng rào. Liễu Đông Nguyên hai trong mắt lập tức hiện đầy tơ máu. Giống lớn một tiếng tế ra pháp bảo đem chém tới trường đao sụp ra. Oanh, tuy nhiên sụp ra dao răng. Liễu Đông Nguyên hai chân bạch rút lui mấy bước. Suýt nữa ở giữa không trung cắm tới mặt đất. Nguyên Anh đỉnh phong, kinh hãi bên trong. Nhìn tận mắt nhà mình trưởng tôn phơi thây tại chỗ Liễu Đông Nguyên. Phảng phất bị nghênh đầu rót một chậu nước lạnh. Lập tức bình tĩnh lại. Hắn tôn dám chừng bên trên hơn trăm người. Chết mấy cái không tính cái gì. Ngươi là người nào? Vì sao giết cháu đích tôn của ta? Liễu Đông Nguyên ổn định bóng dáng. Mặt giận dữ quát hỏi. Xin lỗi Liễu đảo chủ. Ta không chỉ giết ngươi trưởng tôn. Còn giết ngươi tam tôn tử Liễu ăn ở. Từ Ngôn mỉm cười. Ở giữa không trung chắp tay mà đứng. Lạnh nhạt nói. Bất quá giết tôn tử thực sự không thú vị. Vẫn là giết ngươi lão già này tương đối thú vị. Đem ngươi giết chết. Ngươi liền không có công phu sinh nhiều như vậy tôn tử đi ra hại người. Nghe Từ Ngôn nói đến thú vị. Lách mình mà đến Chân Vô Danh ở một bên ngắt lời nói. Nói sai. Hắn tôn tử không phải hắn sinh. Là cái kia chút quy nhi tử sinh ra. Người muốn giết cũng phải giết quy nhi tử a. Giết hắn vô dụng. Thật sao? Ta người này sẽ không tính sổ. Vậy thì liền hắn mang theo quy nhi tử cùng quy tôn tử cùng nhau đều diệt trừ tốt. Một thân sát khí, treo ở giữa không trung bóng dáng. Bỗng nhiên đối Vương Ngữ Hải cùng một đám Lâm Uyên đảo môn nhân đệ tử ôm quyền chắp tay. Hồng Thanh Uống nói, đảo chủ, chư vị sư huynh sư đệ, Từ Ngôn, trở về, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,